Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 458, trang 458. Thật là một hồi đáng sợ chiến đấu. Thấy trước mắt kịch liệt chiến đấu tình cảnh, Mao Ba Tần đại công run rẩy môi nói, đại công phu nhân trực tiếp che lại đôi mắt không dám lại xem. Nhưng thật ra đại công hai tên nữ nhi chỉ là che lại khẩu. Hai chị em đôi mắt trừng đến đại đại, lại là liền chớp mắt đều không rảnh lo. Pet cười tủm tỉm mà nhìn xem đại công một nhà phản ứng. Hứng thú bừng bừng ánh mắt ngay sau đó dừng ở hai đầu cự long chiến đấu thượng. Mà quyển ánh mắt còn lại là vẫn luôn dừng ở hai đầu cự long. Phá hư đá quý quặng, mỏ vàng cùng với vách núi cỏ cây phía trên, mày càng nhăn càng chặt, cự long nhóm cường tráng thân hình va chạm ở bên nhau. Phát ra ầm ầm ầm thanh âm, bọn họ cho nhau cắn xé, gào giống, tiếng hô ù ù, giống như trời sụp đất nứt. Bọn họ từ hình rồng lẫn nhau cắn đánh tới soái ca đánh lộn, không sai. Hồng long biến thành hình người cư nhiên cũng là một người soái ca. Lửa đỏ tóc, màu hổ phách đôi mắt, thân hình cao lớn mà thon dài, đối với Phác Hạ biến thành tóc bạc thanh niên công kích. Hắn không chút do dự dùng lớn hơn nữa lực lượng đánh trả trở về. Mắt nhìn hai người đấu pháp càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng không nói võ đức, cuối cùng đã bắt đầu trực tiếp công kích đối phương yếu hại thời điểm. Quyền không hề bàng quan, về phía trước bước ra một chân từ cửa sổ nhảy ra đi. Làm cho Mao Ba Tần đại công một nhà mặt, hắn trực tiếp hóa thân trở thành Hắc Long bộ dáng, mấy cái nhảy lên lược đến Hồng Lam cự long chiến trường chỗ. Hắn thật mạnh ngồi xuống, đầu tiên là trực tiếp đem Phác Hạ ngồi ở dưới thân. Ngay sau đó lại chiều tóc đỏ thanh niên tuôn ra một tiếng gầm nhẹ. So sánh sóng hạ âm vũ khí một giống dưới, tóc đỏ thanh niên bước chân nhoáng lên, ngay sau đó, xoạch, ngã xuống đất, Hắc Long ngay sau đó lại lần nữa biến thành thanh niên tóc đen. Hắn đầu tiên là nhìn quanh bốn phía kiểm tra rồi một chút đá quý quặng cùng mỏ vàng tình huống. Ngay sau đó một tay một cái, xách theo hai đầu cự long hóa thành thanh niên về tới lâu đài, ta không có lập tức ngăn cản trận chiến đấu này, bởi vì ta cảm thấy Lam Long Phác Hạ yêu cầu chính mình vì hắn cho ngài mang đến bối rối phụ trách. Cho nên hắn hẳn là vì ngài mà chiến. Xách theo hôn mê bất tỉnh Phác Hạ, quyển đầu tiên là nho nhã lễ độ đối Mao Ba Tần đại công nói. Ngay sau đó, hắn lại chiều hắn xách ra hôn mê bất tỉnh Hồng Long biến thành tuổi trẻ nam tử nói. Mà Brett đồng dạng vì ngài mang đến bối rối, ta cảm thấy hắn hẳn là tiếp thu trừng phạt. Thân thể thượng, cùng với kinh tế thượng, ta vừa mới nhìn thoáng qua. Ngài nguyên bản đá quý quặng lỏa lồ bên ngoài bộ phận có tổn thất không nhỏ. Bất quá, ở bọn họ hai người phía trước chiến đấu dẫn tới sơn thể tan vỡ chung, lại có tân đá quý quặng lộ ra tới, ta đơn giản nhìn một chút, hẳn là ít nhất có hai cái hồng bảo thạch quặng, một cái ngọc bích quặng, còn có một cái bí mỏ bạc, vì ngài mang đến tổn thất. Bất quá cũng vì ngài khai thác có thể mang đến tân tài phú bí quặng, cũng coi như này hai tên gia hỏa cho ngài bồi thường. Nói xong, quyển hơi hơi cung kính một chút thân thể, tùy tay đem trong tay hai người hướng trên mặt đất một ném. Cùng với hai người ầm ầm rơi xuống đất thanh âm, lâu đài cổ mặt đất tức khắc run tam run, cảm ơn ngài, trái tim đồng dạng run tam run. Nhìn trước mắt ba gã nam tử, Mao Ba Tần đại công run run rẩy rẩy nói. Bất quá, hắn ngay sau đó hậu chi hậu giác quyển lời nói đại biểu có ý tứ gì, tân quặng mỏ. Đối phương rời đi trước xác thật nhìn quanh một vòng bốn phía. Cái này động tác hắn cũng thấy được. Chẳng lẽ chính là kia một vòng làm đối phương thấy được tân quặng mỏ sao? Nhà bọn họ lãnh địa lại là giàu có khoáng sản không sai. Nhưng mà nói thực ra, sớm chút năm khai thác ra tới quặng mỏ đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn ba ba thượng một thế hệ Mao Ba Tần đại công liền nói. Trong nhà hiện có quặng mỏ chỉ đủ khai thác 100 năm tả hữu. Hắn này một thế hệ liền cần thiết sáng lập tân quặng mỏ. Trên thực tế chuyện này từ phụ thân hắn kia một thế hệ liền bắt đầu làm. Bọn họ cũng biết trong núi có quặng, chính là những cái đó sơn quá cao quá hiểm lại quá ngạnh. Khai thác khó khăn cực cao một thế hệ người thời gian sợ là đều khai không ra. Hiện giờ cư nhiên lại lần nữa nhìn về phía trước ba gã thanh niên. Mao Ba Tần đại công trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Đây chính là cự long. Cự long a, nhân loại bình thường khai thác khởi tới quả thực không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đổi làm cự long, đánh một trận liền khai ra tới. Cảm ơn, phi thường cảm tạ, quả thực vô pháp biểu đạt chính mình nội tâm kích động. Mao Ba Tần đại công cuối cùng chỉ có thể dùng sức cầm quyển cùng pét tay. Ở cung quyền nói một tiếng lúc sau, càng là mang theo đồng dạng hưng phấn thê nữ cùng điểm đèn hướng cự long nhóm vừa mới đánh nhau địa phương sờ soạng, đi xem nhà bọn họ tân quặng mỏ. Chương 232 cấp cự long tạ lễ, tò mò hỏi một chút. Người sẽ không cũng là tiêu hết toàn bộ tài sản thỉnh người bói toán mới đến nơi này đi. Một bên Thịnh Canh, pét một bên vẻ mặt hòa khí địa đạo, không. Ta mệt mỏi, liền tưởng nghỉ ngơi một chút. Hồng Long biến thành tóc đỏ nam tử vẻ mặt bình tĩnh nói. Mặt vô biểu tình mà tiếp nhận pét đưa qua chén. Một ngưỡng cổ đem này toàn bộ ngã vào trong miệng. Hắn ngay sau đó đem không chén lại lần nữa để hướng pét. Thực hảo uống, cảm ơn, còn muốn. Pét liền cười tủm tỉm mà lại lần nữa vì hắn múc tràn đầy chén canh. Đại công một nhà đi xem quặng mỏ còn không có trở về. Bọn họ hiện giờ tùy tiện tìm cái phòng. Bốn người ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà. Không cái bàn cũng không ghế dựa. Trong phòng trưng bày quầy đều chém một nửa. Không khó tưởng tượng những cái đó biến mất bàn ghế rơi xuống. Hồng Long Brett với một phút trước. Tỉnh lại. Nếu không phải thông qua Eli chính mắt thấy đối phương cùng Lam Long đánh lộn khi kiêu dũng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình người thời điểm hắn, sợ là tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn là cái an tĩnh trầm mặc ít lời người, lại hoặc là hắn vốn dĩ chính là tỉnh táo lại Hồng Long không xảo không nháo, nhìn đến Lam Long, chuyển qua thân, sau đó coi như nhìn không tới hắn. Hình người của hắn thân cao cùng pet không sai biệt lắm. Lại tráng không ít, nhưng mà tuyệt đối không phải cho người ta thô bồn cảm giác cường tráng. Mà là cơ bắp khẩn thật hữu lực, thượng khoan hạ hẹp tiêu chuẩn đảo hình tam giác hảo dáng người. Hắn biểu tình an tĩnh, môi mỏng nhắm chặt, thoạt nhìn thật sự trầm mặc ít lời. Duy nhất bại lộ hắn đại khái chính là hắn trên chân trên tay treo đầy vòng tay, đủ loại vòng tay. Có hồng bảo thạch, ngọc bích, lục đá quý, lại thô lại khẩu giơ tay nhấc chân gian vòng tay nhóm loảng xoảng rung động. Này đây Hồng Long tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng mà hắn bên này động tĩnh một chút cũng không ít, cũng là. Còn có nhiều như vậy đại thô vòng, tay đâu? Vị này hiển nhiên không có đem toàn bộ tài sản giao ra đi. Pet cười tủm tỉm tưởng, trầm mặc ít lời lại leng keng rung động Hồng Long ăn một chén lại một chén. Sau đó ở ăn thứ 13 chén canh thời điểm, loảng xoảng một tiếng, đầu của hắn tài nhập trong chén, lại là lại ngủ rồi. Hết chương.